Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 939, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 939 của bộ truyện này. Còn bộ truyện Nắm Thiên Cơ tập 12 thì 11 giờ trưa mai vẫn sẽ phát các bạn nha. Võ Luyện Điên Phong. Dung khai tấn thăng ngũ phẩm, cực hạn là thất phẩm, nhưng mà có một khỏa thế giới quả tăng lên, vậy cực hạn chính là bát phẩm, giống như khúc hoa thường. Mà với tư chất của Dung Khai và Khúc Hoa Thường, chỉ cần thời gian cho phép, sớm muộn gì cũng có thể tấn thăng bát phẩm. Người tính ra cũng là có cơ duyên rất tốt, có thể lấy được chí bảo như thế giới quả trung phẩm. Chẳng trách ban đầu tại Phá Toái Thiên, ngươi lại cam nguyện tấn thăng ngũ phẩm. Từ Linh Công khẽ gật đầu, có hơi tán thưởng nhìn qua Dung Khai. Phục dụng thế giới quả chính là đường tắt lớn nhất cho đến tận này. Ý của tiền bối là còn có con đường tắt khác sao? Từ Linh Công mỉm cười. Tất nhiên, tam thiên thế giới này rộng lớn vô biên, ảo diệu vô cùng. Ngay cả khai thiên thượng phẩm như chúng ta, cả đời cũng chưa chắc có thể thăm dò toàn bộ được. Ngươi chưa chừng nghe nói chỉ là bởi vì lịch duyệt và tầm mắt còn chưa đủ. Dung Khai ngưng trọng nói. Tiền bối, xin chỉ giáo. Người từng nghe nói tới thời Quan Chi Hà hay chưa? Thời Quan Chi Hà? Dung Khai ngạc nhiên. Đó là sản phẩm của thiên địa tạo hóa, là địa phương thai nghén thời gian ảo diệu. Trong thời Quan Chi Hà, tốc độ chảy của thời gian không giống như ngoại giới. Có khả năng gấp 10 lần, có khả năng gấp 100 lần, thậm chí là ngàn lần. Người có biết điều này có ý nghĩa gì hay không? Dung Khai thần sắc chấn động. Chẳng lẽ tu hành trong thời Quan Chi Hà, một năm tương đương 10 năm, 100 năm, thậm chí là ngàn năm ở ngoại giới? Đúng là vậy. Từ Linh Công nét mặt lộ ra một tia dư vị thần sắc. Ngoại giới một năm, người lại tu hành trong đó 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Nội tinh tích lũy được, tất nhiên thâm hậu hơn những người khác phải rất là nhiều. Hơn nữa, đây là lắng động tích lũy bình thường, cho nên không có chút tai họa ngầm nào. Năm xưa, ta từng tiến nhập một dòng thời Quan Chi Hà, thu hoạch là không nhỏ. Dung Khai sắc mặt chấn kinh, trên đời này lại có loại đồ vật quỷ dị như thời Quan Chi Hà. Nếu không phải Từ Linh Công chính miệng nói, hắn đúng là hơi không dám tin. Có điều rất nhanh, hắn liền nhớ tới Tuế Nguyệt Đại Đế. Tuế Nguyệt Đại Đế tinh thông thời gian pháp tắc. Tuế Nguyệt Thần Cung mà hắn lưu lại từng phong lại lực lượng Tuế Nguyệt. Hai tiểu gia hỏa Dương Tiêu và Dương Tuyết từng trong đó bế quan tu hành mấy trăm năm. Nhưng mà ở ngoại giới bất quá là mấy năm mà thôi. Nói như vậy, Tuế Nguyệt Thần Cung chính là một dòng thời Quan Chi Hà mà Tuế Nguyệt Đại Đế chế tạo ra. Chỉ tiếc, Tuế Nguyệt lực lượng phong ấn trong đó sớm đã tiêu hao hết. Tốc độ chảy của thời gian trong Tuế Nguyệt Thần Cung cũng khôi phục về trạng thái bình thường. Từ đó có thể thấy Tuế Nguyệt Đại Đế không hổ là vạn cổ kỳ tài. Nếu không phải do gặp phải Mạc Thắng mà vẫn lạc ngoài ý muốn, vậy thì tam thiên thế giới này nhất định sẽ có một chỗ mà hắn đặt chân. Nghĩ tới đây, Dung Khai thần sắc hơi động. Tiền bối, chẳng lẽ cơ duyên mà ngài nói là thời Quan Chi Hà? Từ Linh Công cười ha ha. Người nghĩ thật hay. Thời Quan Chi Hà, thứ này nếu như có người gặp được thì đã sớm tiến vào trong tu hành rồi. Không tiêu hao hết lực lượng thời gian trong đó, căn bản không thể nào rời đi. Cho nên, người không cần suy nghĩ về thời Quan Chi Hà. Dung Khai ngạc nhiên, giờ hắn mới hiểu được. Thời Quan Chi Hà này cũng là một loại vật phẩm tiêu hao. Nếu như thật sự bị người ta phát hiện, căn bản là không thể nào một mực bảo lưu. Người tạm thời không cần quan tâm tới thời Quan Chi Hà, Thứ này xuất hiện rất thưa thớt trong tam thiên thế giới. Coi như thật sự xuất hiện thì không tới phiên người. Thời quang chi hà là một con đường tắt, mà một loại khác là tiểu nguyên giới. Tiểu nguyên giới? Dương Khai nhíu mày, khuôn mặt lộ ra nghi hoặc. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe nói qua về tiểu nguyên giới. Người đã từng chiếm được thế giới quả, chắc hẳn cũng đã từng tiến vào trong thế giới quả kia. Đúng vậy. Dương Khai gật đầu. Hơn nữa còn tiến vào không chỉ một lần. Dương Khai không khỏi hồi tưởng lại lúc trong Thái Khư, lợi dụng tiểu huyền giới gian lận, dẫn một đám người xông xáo kinh lịch trong 10 thế giới quả. Rốt cuộc còn làm cho gốc cây thế giới quả phát bực, hùng hăng quất hắn một cái. Chuyện cũ nghĩ mà kinh. Tiểu nguyên giới và thế giới trong thế giới quả mà người tiến vào có hơi cùng loại với nhau. Có thể nói tiểu nguyên giới chính là thế giới quả suy yếu. Kính xin tiền bối chỉ giáo cho. Trong tiểu nguyên giới, tốc độ chảy của thời gian khác với ngoại giới. Nếu người có thể luyện hóa một tia bản nguyên lực lượng khi ở trong tiểu nguyên giới, thì người liền có thể thu hoạch được một bộ phận thế giới vĩ lực, dung nhập bản thân người, tăng cường nội tình tiểu càn khôn cho người, giảm bớt nhiều năm khổ tù. Dung Khai nghe xong thì hai mắt tỏa sáng. Luyện hóa bản nguyên lực lượng của tiểu nguyên giới liền có thể thu hoạch được thế giới vĩ lực của tiểu nguyên giới. Kể từ đó, quả thật như lời Từ Linh Công nói, có thể tăng cường nội tình của bản thân, tiết kiệm thời gian khổ tu. Chẳng trách, hắn nói tiểu nguyên giới là thế giới quả suy yếu. Thế giới quả có thể giúp khai thiên thẳng tấn một phẩm giai, nhưng tiểu nguyên giới thì không. Có điều, so với thế giới quả, tiểu nguyên giới cũng có ưu thế. Thế giới quả chỉ có thể cho một người phục dụng, nhưng tiểu nguyên giới thì lại là có thể trở thành chỗ lịch luyện của rất nhiều người. Mà tiểu nguyên giới chính là một trong những gốc rễ lập thân của động thiên phúc địa ta. Mỗi một nhà động thiên phúc địa đều có hoặc nhiều hoặc ít tiểu nguyên giới. Âm dương động thiên liền có 3 khu tiểu nguyên giới. Dương Khai hơi động dung. Cơ duyên mà tiền bối nói tới là... Không sai, cơ duyên mà bổn quân muốn đưa cho người là tiến vào trong một chỗ tiểu nguyên giới. Tiểu nguyên giới này trong âm dương động thiên ta cũng là đẳng cấp cao nhất. Nếu người có thể luyện hóa một tia bản nguyên lực lượng trong đó, vậy thì nhất định có thể có được thu hoạch to lớn. Đa tạ tiền bối. Dương Khai động dung. Đại lễ như vậy cũng không phải thủ bút bình thường. Thanh Khuê trước đó cũng đã nói, cho dù là ở trong âm dương động thiên, cơ duyên như thế cũng chỉ có cực ít người có được. Truy cứu nguyên nhân, Dương Khai có thể ẩn ẩn đoán ra một hai. Tiểu nguyên giới, mặc dù như lời Từ Linh Công nói, có thể trở thành chỗ lịch luyện của rất nhiều người. Nhưng mỗi khi bị một người luyện hóa một tia thế giới bản nguyên lực lượng, sự tồn tại của tiểu nguyên giới liền sẽ trở nên yếu kém đi một phần. Luôn có một ngày, tiểu nguyên giới sẽ hoàn toàn biến mất. So với đồ vật tiêu hao một lần duy nhất như thế giới quả, tiểu nguyên giới có thể dùng nhiều lần hơn, nhưng hiệu quả lại không bằng thế giới quả. Cả hai đều có lợi và có hại. Có điều luôn có một cực hạn, cho nên có thể tiến vào những tiểu nguyên giới này chắc chắn đều là võ giả xuất sắc nhất của âm dương động thiên. Nhưng mà đối với một tông môn mà nói, sự tồn tại của tiểu nguyên giới ắt hẳn quan trọng hơn thế giới quả một chút. Đồ vật trước có thể trợ giúp rất là nhiều đệ tử để gia tăng thực lực trong một khoảng thời gian cực ngắn. Đồ vật sau chỉ có thể để cho một người dùng. Từ Linh Công có thể mở ra tiểu nguyên giới cho một kẻ nửa ngoại nhân như hắn, chắc hẳn cũng là hao phí không ít công phu. Người không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Bổn quân cũng là vì khúc nha đầu. Người mới tấn thăng lục phẩm, căn cơ bất ổn, nội tình không đủ. Tiến vào tiểu nguyên giới vừa vặn có thể lắng động, tích lũy một phen. Bằng không, gặp phải nguy cơ sớm chết yểu. Chẳng phải là ủy khuất cho khúc nha đầu hay sao? Hơn nữa, cho dù người tiến vào tiểu nguyên giới kia, thì cũng chưa chắc có thể có thu hoạch gì. Hết thảy đều xem vào sự cố gắng và cơ duyên của chính người. Tiền bối an tâm, vạn bối chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Được rồi. Tự Linh Công bỗng nhiên ngừng, dừng chân tại một vùng hư không. Dương Khai dương mắt nhìn nhưng mà không thấy gì. Hai tay Tự Linh Công tung bay pháp quyết, biến hóa không thôi, bỗng nhiên chỉ về phía trước, ngoài miệng khẽ quát. Xin mời Thái Thượng! Một đạo lưu quang được đánh ra, hư không phía trước, đăng xuất ra từng tầng gợn sóng. Sau một hồi gợn sóng, một lão giả ngồi xếp bằng quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Lão già kia râu tóc bạc trắng, hai đầu trường mi rủ xuống trước người, cởi trần, bắp thịt cả người gồ lên, hiện ra quang mang màu cổ đồng, giống như có lực lượng vô tận chất chứa trong đó. Hạ thân chỉ mặc một chiếc quần dài bằng vải bố, để lộ ra hai chân trần trụi. Tại thời điểm hắn mở mắt, tự như có hai vầng mặt trời lóe lên một cái, rồi biến mất. Chương 4478. Bái kiến Thái Thượng. Tự Linh Công cung kính hành lễ. Dương Khai đứng sau lưng hắn cũng liền vội vàng thi lễ. Nghe cách xưng hô của Tự Linh Công, hắn sao còn không biết. Đây là Thái Thượng trưởng lão của Âm Dương Động Thiên. Hơn nữa có thể đảm nhiệm chức Thái Thượng trưởng lão trong Động Thiên Phúc Địa. Không ai không phải là khai thiên bát phẩm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy võ giả ở tầng thứ này. Tuy rằng chân thân của Bí Hí ác hẳn cũng là bát phẩm, nhưng Bí Hí dù sao cũng là thánh linh, vẫn có hơi khác biệt so với khai thiên bát phẩm chân chính. Dương Khai liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy trên thân thể trần trụi của lão giả này có những vết thương lít nha lít nhít, giăng đầy khắp nơi, giống như từng đầu răng rết dữ tợn bò khắp toàn thân. Một đạo dài nhất kéo dài từ vai trái đến eo phải. Dương Khai hơi kinh. Bát phẩm khai thiên cường đại ra sao? Người nào có thể làm cho vị Âm Dương Động Thiên Thái Thượng này bị thương thành bộ dáng này? Phải biết, tu vi đến loại tầng thứ bát phẩm, người nào người nấy sinh cơ thịnh vượng, sức khôi phục cường đại, thường thế bình thường căn bản sẽ không lưu lên bất kỳ dấu vết gì. Thế nhưng, thường thế trên người lão giả này vẫn nhìn thấy mà giật mình, từ đó có thể đoán lúc ấy hắn đã gánh chịu tổn thương nghiêm trọng ra sao. Chuyện gì? Thái Thượng kia nhàn nhạt hỏi thăm. Tự Linh Công nói, Thái Thượng Minh Giám, đệ tử muốn đưa một vạn bối tiến vào thần binh giới. Kính xin Thái Thượng mở ra giới khẩu, đã khai thông đạo. Vị Thái Thượng trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Khai rồi khẽ cau mày. Kẻ này không phải là đệ tử của Âm Dương Động Thiên ta. Ánh mắt của hắn rất độc, liếc mắt liền nhận ra Dương Khai không phải xuất thân từ Âm Dương Động Thiên. Mặc dù hắn không phải là đệ tử của Âm Dương Động Thiên, nhưng bây giờ được coi là cô gia của Âm Dương Động Thiên rồi. Thì ra là vậy sao? Lão giả khẽ gật đầu. Đã là cô gia của Âm Dương Động Thiên, vậy thì hắn cũng có tư cách tiến nhập vào thần binh giới. Người có lấy được thủ dụ của trưởng giáo hay chưa? Thủ dụ ở đây, kính xin Thái Thượng xem qua. Tự Linh Công khoát tay đánh ra một đạo lưu quang. Lão giả chộp lấy đạo lưu quang kia vào trong tay, liếc mắt nhìn, gật đầu nói. Không thành vấn đề. Nói rồi hắn bỗng nhiên đưa tay đánh ra một chỉ. Trong lúc vô thanh vô tức, hư không lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Từ trong vòng xoáy truyền ra một cổ khí tức của càn khôn thế giới, rõ ràng cực kỳ. Đi thôi, tiểu nguyên giới là một địa phương rất có ý tứ. Vào trong đó, mặc kệ gặp được cái gì thì cũng không cần kinh hoảng. Cứ thỏa sức thăm dò, tự động sẽ có chỗ tốt cho người. Tự Linh Công vỗ vỗ bả vai của Dương Khai. Tạ ơn Tự Công, tạ ơn Thái Thượng. Dương Khai gật đầu, một đường đâm vào trong vòng xoáy. Cảm giác mất trọng lượng lập tức truyền tới. Sau khi thân ảnh của Dương Khai biến mất, vòng xoáy kia mới chậm chậm biến mất không thấy đâu. Thái Thượng trưởng lão liếc mắt nhìn Từ Linh Công. Người không lưu lại ấn ký đạo mệnh cho hắn. Nếu hắn chết trong đó thì làm sao bây giờ? Từ Linh Công nở nụ cười. Nếu như hắn chết bên trong, chứng tỏ hắn không có điểm gì hơn người. Tất nhiên, không có tư cách trở thành cô gia của Âm Dương Động Thiên ta. Tốt! Thái Thượng không nói gì thêm. Một lần nữa nhắm mắt, thân hình cũng dần dần biến mất. Đại sư huynh, đại sư huynh, tỉnh đi, tỉnh đi. Trong mơ màng, hình như có người đang xô đẩy mình. Bên tai vang lên những tiếng kêu vội vàng. Dung Khai từ từ tỉnh, mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tầm mắt mông lung. Dung Khai đưa tay chống đỡ cây trán, thống khổ rên rỉ. Đại sư huynh, đừng có uống, là uống nữa thì chết người đó. Thanh âm gọi hắn lại vang lên. Mùi rượu nồng đậm quanh quẩn trong chóp mũi. Dung Khai theo bản năng cảm giác hình như là mình đã uống say. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không phải là người hay say rượu. Hơn nữa tu vi đến cấp độ khai thiên lục phẩm. Hắn sao có thể nào uống say? Khi hắn đang muốn thôi động lực lượng để hóa giải sự chênh choáng, thì bỗng nhiên giật mình trợn trong mắt. Trong cơ thể hắn không còn bao nhiêu lực lượng, chỉ có một tia năng lượng nhàn nhạt chảy xuôi trong kinh mạch và huyết nhục. So với tu vi khai thiên lục phẩm, một chút lực lượng này đơn giản là yếu ớt tới mức không thể nào phát giác ra. Sự tình giật gân này cũng không thể coi thường. Dung Khai đang lúc chênh choáng lập tức tỉnh lại. Khi còn không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đầu hắn chợt đau nhói. Vô số tin tức phức tạp chen chúc tới, khiến cho Dung Khai không khỏi thống khổ mà gầm nhẹ, giống như một con mãnh thú bị thương. Người đứng trước mặt nhìn hắn mà giật mình, vội vàng kêu to. Đại sư huynh, người thế nào rồi, đừng có dọa ta. Cũng may một lát sau, Dung Khai cũng dần dần bình ổn, có hơi choáng váng và ngơ ngác, nhìn mặt bàn. Bản thân mình vẫn được gọi là Dung Khai, nhưng hắn lại là đệ tử của một tông môn, gọi là Hư Linh Kiếm Phái. Hư Linh Kiếm Phái là một môn phái rất nhỏ, tông môn trên dưới bất quá chỉ có mấy chục người mà thôi. Trong toàn bộ thần binh giới, căn bản là không được xếp hạng. Xét trong cả thần binh giới, loại môn phái như bọn hắn đếm mãi không hết. Bởi vì nhập môn hơi sớm, cho nên Dung Khai là đại sư huynh của thế hệ đệ tử này của Hư Linh Kiếm Phái. Kẻ làm đại sư huynh như hắn có tính tình rất ôn hòa, đối xử khoan hậu với mọi người, tự chất coi như không tệ trong cả môn phái, được trưởng bối trong tông ký thác kỳ vọng, cho hắn là nhân tuyển duy nhất có thể bước vào địa giai trong trăm năm qua. Nhân địa thiên linh, tứ đại giai tầng rõ ràng, mỗi giai có 9 tầng. Đây cũng là cách phân chia thực lực của võ giả trong thần binh giới. Mà Dương Khai bây giờ mới bất quá chỉ là nhân giai tầng 4 mà thôi. Nguyên bản Dương Khai cũng không phụ kỳ vọng của rất nhiều trưởng bối trong môn. Quyết chí tự cường, tu hành khắc khổ. Chỉ có điều từ hơn một năm trước, sau khi ra ngoài làm việc, quen biết một nữ nhân, thì hắn liền bị làm cho thần hồn điên đảo. Trước đó vài ngày là bởi vì tranh giành tình nhân, bị người ta hoành đao đoạt ái, làm cho ý chí tinh thần sa sút, ở chỗ này mua rượu tiêu sầu. Những tin tức tình báo này đều là nhờ Dung Khai sắp xếp những ký ức tràn vào trong đầu mình trong giây phút vừa rồi. Hết thảy đều sinh động như thật, phản phất như đã từng phát sinh trên người mình. Chính mình, rốt cuộc là hư không địa Dung Khai hay là hư linh kiếm phái Dung Khai? Đầu óc rối rắm, Dung Khai rõ ràng nhớ, Từ Linh Công mang theo mình đi đến lối vào của tiểu nguyên giới, muốn mình tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện, làm sao bỗng nhiên biến thành bộ dạng này. Hơn nữa, một thân lực lượng mênh mông như biển cả, lại không mảy may vận dụng được. Nhưng Dung Khai có thể cảm giác, những lực lượng kia vẫn còn, chỉ có điều bị một loại quy tắc vô danh áp chế. Đây là tiểu nguyên giới hay sao? Hắn chợt nhớ lời nói trước khi đi của Từ Linh Công. Tiểu nguyên giới là một địa phương rất có ý tứ. Mặc kệ gặp phải chuyện gì thì cũng không cần phải kinh hoảng. Quả nhiên rất là có ý tứ. Hắn hồi tưởng lại kinh lịch của mình lúc trước khi mang theo một đám thủ hạ xông vào thế giới quả. Mỗi một thế giới quả đều khác biệt. Tại thời điểm Dung Khai tiến vào thế giới quả lần thứ hai, hắn còn cùng Lãng Thanh Sơn hóa thân thành một thanh kiếm rỉ. Đó là một thế giới của kiếm. Còn có một lần, hắn và mấy tên thủ hạ biến thành mấy con yêu thú. Đó là thế giới mà yêu thú hoành hành. Trong từng thế giới quả, tìm được biện pháp thoát ly thế giới là có thể rời khỏi thế giới, đạt được thế giới quả. Như vậy xem ra, sự tồn tại của tiểu nguyên giới này có hơi tương tự với thế giới quả, nhưng lại có sự khác biệt. Lúc mình tiến vào, thần binh giới này giống như giao phó cho mình một thân phận mới. đó chính là Đại sư Huynh của Hư Linh Kiếm Phái. Đây là thân phận được cả thế giới này thừa nhận, cho nên hết thảy đều lộ ra vẻ tự nhiên. Đại sư Huynh, người thế nào rồi? Đừng có dọa ta. Người đứng trước mặt bỗng hét to. Dương Khai dương mắt nhìn, cố gắng tập trung ánh mắt. Lúc này mới thấy rõ, ở phía bàn đối diện có một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đang khẩn trương nhìn mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ ân cần. Thiếu nữ tầm 28 xuân xanh, đã có quy mô khá lớn rồi. Nàng ta mặc một bộ đồ dài màu xanh nhạt, tôn lên vòng eo uyển chuyển. Vạn Oanh Oánh, tiểu sư muội của Hư Linh Kiếm Phái. Trong đầu của Dương Khai không khỏi lóe lên một ý nghĩ như vậy. Là tiểu sư muội à? Dương Khai nhỏ giọng nói, đầu lưỡi không tự chủ mà có hơi cà lăm. Đại sư huynh thế nào rồi? Vạn Oanh Oánh lo lắng hỏi thăm. Huynh có chỗ nào không khỏe sao? À, ta có chút đau đầu. Chờ ta một lát để ta tỉnh rượu. Dương Khai đưa tay lau trán, Vạn Oanh Oánh liền vội vàng gật đầu. Được rồi, người đừng uống nữa là được. Rồi quay đầu kêu. Tiểu nhị à, mang lên một bát canh giải rượu đi. Tiểu nhị ở bên cạnh lập tức ứng tiếng đáp. Một lát sau, một bát canh giải rượu nóng hổi được đưa lên. Vạn Oanh Oánh tự tay bưng lên đưa đến bên miệng của Dương Khai, rót cho hắn uống xong cả bát. Dương Khai ngồi ngay ngắn, vừa tỉ tót vô số tin tức vừa thêm vào trong đầu mình, vừa thôi động lực lượng của mình để hóa giải sự chênh choáng. Tu vị nhân giai tầng 4 của hắn mặc dù không quá lợi hại, nhưng mà xét trong thế hệ trẻ thì không phải là yếu. Dùng để gia tăng tốc độ giải trừ sự chênh choáng là một chuyện không thành vấn đề. Vị trí hắn đang ngồi hẳn là một gian tửu lâu. Các tân khách ngồi đầy trong hành lang. Có người bình thường, cũng có võ giả tu hành có thành tựu, top 5, top 3, nâng ly cạn chén. Thần binh tranh đoạt chiến diễn ra trăm năm một lần, rốt cuộc kết thúc. Những đại lão này đánh nhau, phàm nhân chúng ta đi theo là gặp nạn. Lần thần binh tranh đoạt chiến này cũng không biết có bao nhiêu sinh linh đồ thán, biết bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi. Bàn bên cạnh chợt truyền đến một thanh âm. Dương Khai trong lòng khẽ động, vội vàng chú ý. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thần binh tranh đoạt chiến là thịnh sự lớn nhất của thần binh giới ta. Cứ trăm năm liền diễn ra một lần. Người đoạt được thần binh liền sẽ sở hữu lực lượng vô thượng. Những đại lão kia sao có thể không động tâm. Hơn nữa, thập đại thần binh của thần binh giới cứ mỗi trăm năm sẽ đổi chủ một lần. Lần nào cũng đều như vậy. Trừ phi có người nào nghịch thiên có thể thu thập sạch sẽ thập đại thần binh. Vậy thì hắn có lẽ sẽ có thể hóa giải sự khổ sở của vùng đất này. Thật là nực cười. Có người lên tiếng mắng. Nghe đồn, luyện hóa một thanh thần binh sẽ cần tiêu hao vô tận tinh lực. Từng kiện thần binh kia mang theo lực lượng giết chóc vô cùng nặng. Nếu như ý chí, định lực không có đủ, thì sẽ chỉ biến thành khôi lỗi của thần binh. Luyện hóa một thanh đã gian nan như vậy rồi. Vậy thì làm sao có thể luyện hóa được 10 chuôi thần binh này? Âm thanh nghị luận của đám người này truyền vào trong tai của Dương Khai. Hắn khẽ nhướng mày. Tiểu nguyên giới tên là thần binh giới. Mỗi trăm năm có một lần thần binh tranh đoạt chiến, mà mục đích hắn tới đây chính là muốn luyện hóa một tia bản nguyên lực lượng của thế giới này để tăng cường nội tình tiểu càn khôn cho mình. Như vậy xem ra thần binh tranh đoạt chiến hình như là điểm mấu chốt. Có lẽ đoạt được thần binh là sẽ có thể đạt được một tia bản nguyên lực lượng của tiểu nguyên giới. Trăm năm thời gian cũng không ngắn, hắn còn rất nhiều thời gian để ung dung tu hành. Hơn nữa cũng không cần lo về ngoại giới. Tiểu nguyên giới tương tự với thế giới quả. Tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này khác với ngoại giới. Trăm năm ở nơi này, ở ngoại giới có khả năng vẫn chưa tới một năm, thậm chí một tháng. Hắn rất nhanh liền quyết định tu hành. Trăm năm sau sẽ tham dự thần binh tranh đoạt chiến. Chương 4479. Thiếu niên à, ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, ánh mắt thì vô thần, nguyên thần thì tan rã, sợ là rất nhanh liền có họa sát thân. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai của Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão giả mỉm cười đứng trước mặt mình, đỉnh đầu đội một cái mũ cao, trên người mặc một bộ áo dài bằng vải bố, cầm trong tay một lá cờ vải, trên lá cờ có một chữ to, tính. Đại sư huynh của ta bất quá là uống rượu say, lão già hỏa nhà ngươi nói năng bậy bạ gì? Dung Khai còn chưa kịp có phản ứng, Vạn Oanh Oánh một bên đã trừng mắt quát. Dung Khai đưa tay ngăn, mỉm cười nhìn qua lão giả. Chim Bạc Sư. Trong trí nhớ của hắn, thần binh giới có một đám người như vậy tồn tại, ưa thích lại nhảy, cũng không biết là thật hay giả. Đây là lần đầu Dung Khai gặp, không khỏi có chút hứng thú. Lão Hữu, thần toán tử, trước xem 500 năm, sau tính 500 năm, lên trời xuống đất không gì không biết, không gì không hiểu. Nếu như thiếu niên muốn hóa giải tài kiếp, không ngại để lão hữu thay người đoán một quẻ, có thể giữ được bình an. Khẩu khí không nhỏ nha, nếu như vậy, ngươi liền thay ta tính toán đi. Dương Khai cười ha ha nói. Rất tốt. Khách tới cửa, thần toán tử lập tức thần thanh khí sảng, cầm lá cờ vải trong tay để một bên, ngồi xuống dò hỏi. Thiếu niên là muốn đoán chữ hay là muốn xem chỉ tay? À, đơn giản một chút, nhìn chỉ tay. Tay trái hay là tay phải đây? Tùy, lão hữu bói toán không chú ý nhiều. Thần toán tử nhếch miệng cười, lộ ra một đống trăng vàng. Vạn Oanh Oánh đứng một bên muốn nói lại thôi, rất muốn nói cho đại sư huynh biết rằng đám người này chỉ là lừa tiền mà sống, không nên tin. Bất quá ngẫm lại, đại sư huynh trong một năm này nản lòng thoái chí, hiếm khi cảm thấy hứng thú với chuyện gì. Nàng cũng không muốn ngăn, đơn giản chỉ là tổn thất một ít tiền tài, đại sư huynh cao hứng là được. Nghĩ như vậy, nàng lặng lẽ nháy mắt ra dấu với tên thần toán tử, cảnh cáo hắn cẩn thận khi nói chuyện. Thần toán tử không biết có thấy hay không, hắn cầm lấy tay của Dung Khai quan sát đường vân tay, lông mày nhíu. Tưởng tay của thiếu niên người không thuận, cả đời này có thể nói là như tai nạn. Nếu lão hữu đoán không sai, gần đây ngươi hẳn là gặp phải chuyện gì thương tâm. Vạn Oanh Oánh đứng một bên tức giận nói. Ít nói lời vô ích đi, loại sự tình này ai mà không nhìn ra. Thần toán tử lơ đỉnh cười, tiếp tục quan sát, sau đó bỗng nhiên lông mày lại nhíu. Giống như phát hiện được sự tình rất ghê gớm, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Vạn Oanh Oánh một bên nhìn mà nghiến răng, âm thầm quyết định. Lát nữa lão gia hỏa này mà còn nói bừa, nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận, sau đó ném hắn ra ngoài. Lão trượng à! Dung Khai nhẹ nhàng hô một câu. Thần toán tử nắm lấy tay hắn nhìn một hồi, phản phất như bị điểm huyệt. Một hồi lâu sau mới chậm rãi buông tay, rồi đứng dậy cầm lá cờ vải cạnh bàn, vừa lui vừa chắp tay. Đắc tội, quấy rầy, quấy rầy. Vạn Oanh Oánh nét mặt mờ mịt nhìn qua, không biết lão gia hỏa này đang bày trò gì. Chỉ thấy lão giả lùi đến cạnh cửa, quay người liền muốn bỏ chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa vặn đâm trúng một người. Người kia rõ ràng là một người trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, bắt giữ một nữ nhân như hoa như ngọc trong ngực, bàn tay heo không an phận, phủ động bên hông của nữ tử. Hắn bị thần toán tử đụng vào, lập tức lảo đảo lùi ra sau một chút. Sau đó hắn giận dữ đưa tay nhấc cổ áo của thần toán tử, rồi khẽ quát. Này lão già, mù hay sao? Đi đường không nhìn đường ư? Thần toán tử liên tục xin lỗi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi, mở miệng nói. Thiếu niên, ta thì ấn đường của ngươi biến thành màu đen, ánh mắt vô thần, nguyên thần tan rã, sợ là rất nhanh liền có họa sát thần. Người trẻ tuổi quá giận, vung tay cho tên thần toán tử một bạt tai, trực tiếp đánh hắn bò lăn ra đất, sau đó lại tiến lên đạp mạnh hai cước, dẫm cho thần toán tử kia phải oa oa kêu to. Hùng hăng phát tiết một trận, người trẻ tuổi mới cười gằn nói. Nói ta có họa sát thần, ta hiện tại liền nói cho người biết, người có họa sát thần. Thần toán tử phản kháng không được, chỉ cuồng thành một đoàn, run lẩy bẩy. Người trẻ tuổi nói. Rút răng hắn cho ta, cho hắn biết hậu quả của việc nói lung tung. Sau lưng người này, lập tức có hai tên tùy tùng chạy ra trái phải, xách lấy thần toán tử đi ra chỗ khác. Người trẻ tuổi kia kéo theo bạn gái tùy tiện tiến vào trong tửu lâu. Sắc mặt của Vạn Oanh Oánh có hơi trắng bệch, đứng bên người Dung Khai nắm lấy cánh tay hắn. Đại sư huynh, chúng ta đi mau. Nào ngờ Dung Khai thân như bàn thạch, chết sống kéo lấy mà vẫn không chịu nhúc nhích. Ở nơi cửa, người trẻ tuổi kia đã mang theo bạn gái và tùy tùng đi đến, xoay chuyển ánh mắt, lập tức dừng trên người của Dương Khai, cười hăng hắc. Đây không phải là hư linh kiếm phái Dương Khai hay sao? Đúng là cái thế giới này thật là tròn. Nữ tử trang điểm lộng lẫy trong ngực hắn vốn đang tươi cười, khi nghe xong thì thân thể hơi cứng đờ, quay đầu nhìn về Dương Khai, biểu lộ lập tức trở nên mất tự nhiên. Nàng ta nhẹ nhàng nói. Chim thiếu à, hoàn cảnh của tiểu điếm này không có tốt, chúng ta đổi một nhà khác đi. Người trẻ tuổi được gọi là chim thiếu cười nhạo một tiếng. Là vì tiểu điếm này hoàn cảnh không tốt, hay là do ngươi gặp được tình nhân cũ nên không được tự nhiên? Nữ tử sắc mặt xấu hổ ậm ừ không nói. Chim thiếu cười nói, nếu đã gặp tình nhân cũ, vậy thì cũng nên chào hỏi nhau một tiếng mới đúng chứ. Nói rồi hắn ôm lấy nữ tử kia ngồi xuống đối diện Dung Khai. Mấy tên tùy tùng ở đằng sau xếp thành một hàng, khi thế mười phần. Dung Khai lặng lặng nhìn qua, trong đầu không khỏi hiện ra một chút tin tức. Thiên La Phủ, Chim Ngọc Lâm. So sánh với một hư linh kiếm phái nhỏ nhỏ, thực lực của Thiên La Phủ phải cường đại hơn nhiều. Và giả trong thần binh giới này, được có phân chia theo các giai tầng, nhân địa thiên linh, các thế lực cũng giống như vậy. Mặc dù hư linh kiếm phái và Thiên La Phủ đều có vài giả địa giai tọa trấn, xem như là cùng thế lực địa giai. Thế nhưng, địa giai của hư linh kiếm phái cao nhất bất quá là tầng 3, trong khi Thiên La Phủ lại có cường giả địa giai tầng 9. Bất kể là số lượng hay chất lượng đều không cùng một cấp bậc. Thiên La Phủ tùy tiện phái ra một nhân vật cấp trưởng lão là có thể nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ hư linh kiếm phái. Tên Chim Ngọc Lâm này chính là hậu tự của một vị trưởng lão trong Thiên La Phủ. Thực lực của bản thân mạnh hơn Dương Khai một chút, không hơn kém nhiều, nhưng địa vị và quyền thế thì khác nhau một trời một vực. Nữ tử bên cạnh hắn tên là Chu Sầm, một đệ tử xuất thân từ gia tộc họ Chu. Dương Khai trước đây ra ngoài làm việc có kết bạn với Chu Sầm, âm thầm yêu thích. Hắn vốn tưởng rằng Chu Sầm là người dịu dàng thiện lương, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là bạn lữ nhân sinh lý tưởng. Ai ngờ tên Chim Ngọc Lâm này hoành không xông ra, chen giữa Dương Khai cùng Chim Ngọc Lâm. Chen giữa Dương Khai và Chu Sầm. Chu Sầm quả quyết lựa chọn người sau, đây cũng là lý do lớn nhất dẫn tới việc Dương Khai ở nơi này mua rượu giải sầu. Thân phận mà thần binh giới ban cho hắn thật sự có một đoạn cuộc sống thất bại. Dương Khai không khỏi hơi thổn thức. Ta nói, về sau đừng để ta gặp được ngươi. Gặp ngươi một lần, liền đánh ngươi một lần. Ngươi cho rằng ta nói chơi với ngươi, đúng không? Chim Ngọc Lâm lạnh lùng nhìn qua Dương Khai. Mặc dù hắn đã hoành đao đoạt ái người yêu của Dương Khai, nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ qua Dương Khai. Hiện tại đến nơi đây cũng không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý. Thật là đúng dịp. Khi thấy ngươi không biết vì sao ta lại nổi giận trong lòng, chỉ muốn đánh cho ngươi một chầu cho đã. Dương Khai nhếch miệng cười. Thần binh giới này giao phó cho hắn một thân phận mới, tất nhiên cũng bao gồm rất nhiều tình cảm. Giờ phút này tình địch ngay trước mặt, trong lòng của Dương Khai không hiểu tại sao lại tuôn ra một đoàn hỏa khí. Chim Ngọc Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên. Chu Sầm trong ngực hắn cũng kinh ngạc nhìn qua. Dương Khai trong ấn tượng của nàng là một người tính tình ôn hòa, đối xử cực kỳ khoan hậu với mọi người. Chưa bao giờ có biểu hiện hùng hổ dọa người, thậm chí còn có từng tia tà tính. Dương Khai như thế này làm cho nàng cảm thấy rất là lạ lẫm. Người nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa đi, hình như ta nghe chưa có rõ. Chim Ngọc Lâm nghiêng nghiêng lỗ tai, đưa đầu về phía Dương Khai. Đùng, Dương Khai đưa tay quất ra một bạt tai, trực tiếp quất vào khuôn mặt của Chim Ngọc Lâm. Một cái răng mang theo huyết thủy bay ra ngoài. Chim Ngọc Lâm lập tức lộn nhào vài vòng trên không, ầm ầm ngã trên đất, kéo theo Chu Sầm bị hắn đang một mực ôm trong lòng, cũng té ngã không đứng dậy nổi. Hai tiếng kinh hô đồng thời vang, chính là do Vạn Oanh Oánh đứng sau lưng của Dương Khai và Chu Sầm cùng nhau phát ra. Chim thiếu! Mấy tên tùy tùng quá mức sợ hãi, liền vội vàng tiến lên nâng đỡ, luống cuống tay chân một phen. Tại cửa tiệm, thần toán tử tóc tai bù xù, trên người còn có mấy dấu chân, cầm lá cờ vải trong tay vọt vào, nhìn Chim Ngọc Lâm miệng đầy huyết thủy ngã trên mặt đất, miệng thì cười ha ha. Lão tử nói người có họa sát thân, ngươi còn không chịu tin. Bây giờ để xem ngươi có tin hay không. Nói rồi hắn xoay người, chạy đi như một làn khói. Chiêm Ngọc Lâm được dìu đứng dậy, chỉ cảm thấy nửa bên gò má của mình đều sưng phù. Hắn dùng sức lung lay đầu, vừa sợ vừa giận nhìn về Dương Khai. Người dám đánh ta? Dương Khai thản nhiên đáp. Không cố ý. Người duỗi đầu tới gần ta như vậy, ta có hơi nhịn không được. Đại sư huynh, đi mau. Bạn oanh oánh gấp tới mức sắc mặt trắng bệch, dùng sức kéo cánh tay của Dương Khai. Khi nhìn thấy Chiêm Ngọc Lâm, nàng liền muốn lôi Dương Khai đi, đáng tiếc kéo không đi. Ai ngờ vào giờ phút này lại xảy ra biến cố. Đại sư huynh vậy mà đánh Chiêm Ngọc Lâm. Sự tình lần này lớn chuyện rồi, e rằng không cách nào thu xếp. Còn muốn đi sao? Chiêm Ngọc Lâm lửa giận ngút trời. Còn thất thần làm gì? Lên cho ta. Chém đứt tay chân của tên tiểu tử này. Ta muốn hắn phải chịu hết cực hình trên trần gian. Mấy tên tùy tùng sau lưng hắn lập tức phóng về phía trước. Thực lực của bản thân Chiêm Ngọc Lâm không kém Dương Khai bao nhiêu. Dương Khai là nhân giai tầng 4, hắn là nhân giai tầng 5. Cũng không phải là tư chất của hắn tốt hơn Dương Khai, chỉ là Thiên La Phủ bên kia tài nguyên dồi dào, hắn được thế lực vun trồng nhiều hơn. Nhưng tùy tùng mà hắn mang theo ai nấy cũng đều là nhân giai tầng 8 tầng 9. Mặc dù không có địa giai nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đại sư huynh! Khuôn mặt nhỏ của Vàng Oanh Oánh trắng bệch như tờ giấy, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng run rẩy. Mặc dù cực kỳ sợ hãi nhưng nàng vẫn như trước, cản ngay trước mặt của Dương Khai. Người đi đi, ta chống đỡ bọn hắn một lát. Dương Khai bật cười, đứng dậy kéo nàng ra sau lưng. Có đại sư huynh ở đây rồi, nào đến phiên ngươi ra mặt, ngoan ngoãn, đứng chỗ này cho ta. Con đường ở thế giới này liền bắt đầu từ nơi này đi. Xoẹt! Một âm thanh nhẹ nhàng vang, kiếm quang lóa mắt. Dương Khai cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay mình, kinh dị kêu lên một tiếng. Ồ, thì ra ta còn có một thanh kiếm. Xem ra thế giới này cũng không đối xử tệ đối với ta. Chương 4480. Hư Linh kiếm phái lấy kiếm làm gốc. Các đệ tử tự nhiên đều đeo trường kiếm. Trước đây Dương Khai cũng không có chú ý, lúc này theo bản năng rút kiếm nơi tay mới phát hiện ra. Một tiếng phốc nhỏ truyền ra, một bọ giả nhân giai tầng 8 xông tới, hắn giật mình tại chỗ cúi đầu nhìn tại ngực mình. Nơi đó trường kiếm xuyên qua ngực, một trận cảm giác nhói nhói từ tim truyền tới. Người! Tên tùy tùng kia ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Vẻ mặt không thể tin, hắn căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng căn bản không biết tại sao mình lại trúng kiếm. Bàn Tam! Mấy tùy tùng bên cạnh sắc mặt đại biến, trong mắt bọn hắn, Bàn Tam tự như là không cẩn thận, mà chủ động đụng vào trường kiếm của người ta, kết quả là thành bộ dáng này. Dung Khai rút kiếm, móng mè tuôn tóe, Bàn Tam sắc mặt trắng bệch, ngã ngửa ra sau. Người muốn chết sao? Mấy tên tùy tùng còn lại giận tím mặt. Mấy người bọn hắn là cao thủ nhân giai tầng 8 tầng 9 đồng loạt ra tay, đối phó một tên tiểu tử nhân giai chỉ là tầng 4. Vậy mà không cẩn thận bị người ta giết đi một người, thật sự là vô cùng nhục nhã. Gầm thét cùng nhau thôi động lực lượng rút kiếm nơi tay, tả hữu giáp công tới. Bên này lên phân tranh còn chết một người. Hành lang tủ lâu lập tức truyền ra từng đợt kêu sợ hãi, nhào nhào bỏ chạy ra ngoài. Ngay cả chủ quầy cùng tiểu nhị tử lâu cũng chạy không thấy đâu. Trong hành lang, Dương Khai cùng mấy tên tùy tùng đã đánh thành một đoàn. Kiếm quang lấp lóe, Dương Khai vừa che chở Vạn Oanh Oánh vừa lui, còn phải nâng kiếm ngăn trở thế công sắc bén phía đối diện. Đình đình đang đang, một trận tiếng vang nhẹ bên tai không dứt. Từng luồng lực phản chấn tới, để cánh tay hắn rung lên, khí huyết quay cuồng. Tu vi không bằng người ta đúng là thiệt thòi. Đối kháng chính diện luôn luôn vào thế yếu. Nếu có ai quan chiến nhất định thấy được Dương Khai rung rung trường kiếm không thôi. Tự như tùy thời đều có thể bị đánh bay khỏi tay vậy. Lại là một tiếng vang nhỏ truyền ra. Một tùy tùng nhân giai tầng 9 dừng lại, không dám tin nhìn người mình. trong tròng mắt lập tức trừng to. Hắn lại gặp tao ngộ giống như Bàn Tam, bị Dương Khai một kiếm xuyên ngực, đâm xuyên qua tim. Còn chưa nghĩ rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, một thân sinh cơ cấp tốc tiêu tan, ngửa mặt ngã xuống. Còn thừa lại hai tên tùy tùng vừa hãi vừa sợ. Chẳng biết tại sao hôm nay đồng bạn của mình đều thích lao vào mũi kiếm của người ta. Tiểu tử đối diện thực lực rõ ràng kém hơn bọn hắn rất nhiều, lại quỷ dị giết chết hai người đồng bạn của mình. Cùng nói là bị hắn giết, còn không bằng nói hai người đồng bạn kia chủ động lao vào trường kiếm của người ta. Yếu, quá là yếu rồi. Dương Khai nét mặt bất mãn. Thần minh giới giao phó cho hắn thân thể này, thật sự yếu tới nỗi không nỡ nhìn thẳng so với lực lượng bản thân hắn. Dương Khai hư linh kiếm phái, so với sâu kiến thì không có gì khác biệt. Có thể giết chết hai người của đối phương, chỗ ý lại là kỹ thuật hơn người. Một thân thực lực của hắn mặc dù không thể thi triển, nhưng chinh chiến chém giết nhiều năm, kỹ thuật lại có thể tùy ý huy sái. Mặc dù đối phương nhiều người hơn, thực lực mạnh hơn hắn, nhưng chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt trong giây khắc, giết chết bọn hắn không phải là việc gì khó. Coi như những tùy tùng nhân giai tầng 8 tầng 9 này có linh lực hộ thể, Dương Khai cũng có thể tại thời điểm mấu chốt nhất, tìm tới vị trí yếu nhất, xuyên trường kiếm qua, để bọn hắn tự mình đụng vào. Cùng nói là Dương Khai giết bọn hắn còn không bằng nói lực lượng của chính bọn hắn giết chết mình. Cho nên, người ở bên ngoài xem ra, chết mất hai người đều giống như tự sát, cực kỳ quỷ dị. Chim Ngọc Lâm vốn mang theo 6 tùy tùng, trong đó 2 tên đi xử lý thần toán tử, bây giờ không biết chạy đi đâu rồi. Còn lại 4 tên bị Dương Khai giết hết 2, cũng chỉ còn có 2. 2 tùy tùng lúc này nét mặt kinh dị đứng tại chỗ, lại không còn biểu lộ lạnh nhạt trước đó. Trước sau, 2 vị đồng bạn bị giết. Nếu bọn hắn còn không biết Dương Khai có vấn đề mới thật sự là quá ngu. Chỉ là bọn hắn bất luận nhìn thế nào, Dương Khai cũng chỉ là một tên nhân giai tầng 4. Linh lực trên người so với bọn hắn phải kém thật lớn. Chiến trường chém giết, chần chừ là sơ hở lớn nhất. Dương Khai tiện tay đâm ra kiếm hoa, cười lạnh một tiếng chủ động nhào tới. Hai người kia một thanh trường kiếm múa kín không kẽ hở, linh động dị thường. Hai người quá sợ hãi vội vàng ngăn, nhưng để bọn hắn bị đè nén không gì sánh được. Chính là cho dù thực lực của bọn hắn mạnh hơn Dương Khai rất nhiều, linh lực cũng nồng đậm hơn nhiều. Nhưng thân ảnh đối diện kia giống như một con lươn, căn bản không để cho người ta dễ bắt. Ngược lại là bọn hắn bởi vì trong lòng có e dè, nhiều lần lộ ra sơ hở. Một lát sau, hành lang lại thêm 2 bộ thi thể, máu chảy đầy đất. Người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề. Dương Khai rủ máu trên trường kiếm trong tay đã mấp mô, xuất hiện đầy vết nứt vỡ. Thanh kiếm này của hắn cũng không phải là vũ khí gì quá tốt, chỉ là một thanh nhân giai trường kiếm mà thôi. Giao phong cùng 4 vị võ giả nhân giai tầng 8 tầng 9 đã là cực hạn rồi. Dương mắt nhìn, Chim Ngọc Lâm đã ngây người. Lúc chiến đấu bắt đầu, hắn còn ở bên cạnh hô to gọi nhỏ. Nhưng khi từng tùy tùng ngã xuống, hoảng sợ trên mặt hắn ngày càng đậm hơn. Giờ này đã ngây ra như phỏng. Đây là cái tên Dương Khai nhìn thấy mình liền không núm, khoác lác cũng không dám nói một câu sao. Chim Ngọc Lâm cảm thấy mình tự như đang nằm mơ, hết thảy đều không chân thực. Chu Sầm bên cạnh hắn cũng mặt đầy kinh nghi. Mắt thấy Dương Khai từng bước đi tới, Chim Ngọc Lâm lập tức hoảng hồn. Đừng tới đây! Không phải ngươi muốn chém đứt tay chân của ta sao? Ta không đến, ngươi làm sao mà chém? Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn đè nén nộ khí trong lòng. Thần minh giới giao cho hắn một cái thân phận mới đã bao hàm rất nhiều tình cảm của thân phận này, sinh động như thật, như thể là kinh lịch nhân sinh của chính hắn. Ta chỉ đùa thôi. Chim Ngọc Lâm run lẩy bẩy, chợt thấy gương mặt xinh đẹp trắng bệch của Chu Sầm, vội vàng đẩy nàng. Không phải ngươi thích nữ nhân này sao? Ta trả nàng ta lại cho ngươi. Ngươi đừng có lại đây. Chu Sầm bị đẩy lảo đảo, đụng vào ngực của Dương Khai, sắc mặt càng trắng hơn. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Dương Khai lạnh lùng nhìn, ánh mắt xa lạ để cho nàng không dám tin. Bỗng nhiên ngực tê rần, cúi đầu nhìn, đã thấy một mũi kiếm từ sau lưng mình đâm vào xuyên qua ngực. Đằng sau truyền đến tiếng của Chim Ngọc Lâm cười to. Dám vách lối trước mặt bản thiếu, lần này xem người có chết hay không. Vạn oanh oánh kinh hô, Dương Khai gầm thét nhấc kiếm chém tới sau lưng Chu Sầm. Kiếm quang hiện lên, đầu chim ngọc lâm bay vút lên trời, trên mặt còn mang theo thần sắc đắc ý cùng dữ tợn. Thi thể không đầu lắc lư mấy lần, nơi cổ máu tươi tuôn ra như suối, chậm chậm ngã xuống. Chu Sầm mềm nhũn ra. Dương Khai thì lui ra hai bước, nhẹ nhàng đặt nàng dưới đất. Chu Sầm ánh mắt tan rã, yên lặng nhìn Dương Khai. Thật xin lỗi. Vàng Oanh Oánh lao tới, lập tức thấy tổn thương nơi ngực của Chu Sầm. Trường kiếm của chim Ngọc Lâm đã đâm thấu ngực, trực tiếp đâm xuyên qua tim nàng ta. Thường thế như vậy thật sự cứu không có nổi. Mà Chu Sầm sau khi nói xong câu kia, tầm mắt chậm chậm đóng, khí tức toàn thân biến mất. Trong tử lâu, mùi máu tanh đậm đặc tới cực kỳ, tràn ngập trong không gian để cho người ta thấy mà buồn nôn. Đại sư huynh, người thế nào rồi? Vàng Oanh Oánh khẩn trương nhìn Dương Khai, thấy nơi eo của Dương Khai là một đoàn đỏ thẫm, chậm chậm khuếch tán ra, nhuộm đỏ quần áo. Chim Ngọc Lâm lợi dụng Chu Sầm che mắt mà đâm ra một kiếm. Chung quy là tổn thương tới Dương Khai. Không chỉ như vậy, hai cánh tay của hắn cũng như quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Đó là do huyết nhục băng liệt. Tranh đấu cùng bốn tên tùy tùng, Dương Khai mặc dù bằng vào kỹ thuật hơn người mà liên sát bốn người, nhưng chênh lệch tu vi vẫn còn để cho hắn chịu thiệt. Lực lượng phản chấn tới hai tay, máu thịt be bét. Ta không sao. Dương Khai khoát tay, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Chu Sầm đang nằm trên đất, trong lòng thì thổn thức. Thế giới này thật sự là kỳ, bản thân mình cùng Chu Sầm trước kia chưa bao giờ quen. Nhưng khi thấy được nàng chết trước mặt mình, thì vẫn có một ít bi thương xông lên trong đầu. Bị chim Ngọc Lâm đâm bị thương, cũng bởi vì Chu Sầm bị đẩy tới. Trong lòng không tự chủ được, nổi lên một tia gợn sóng, để hắn ngắn ngủi thất thần. Đại sư huynh chảy nhiều máu như vậy, còn nói là không có việc gì. Vàng Oanh Oanh khóc, bận rộn với túi vải nhỏ bên hông mình, lấy ra một bình đan dược, đổ ra một hạt, nhét vào trong miệng của Dương Khai, lại lấy ra một chút bột thuốc, xé quần áo của Dương Khai bôi lên vết thương. Lúc thay Dương Khai chữa thương, nàng cũng kiểm tra thương thế của Dương Khai, phát hiện nơi eo, chỗ kiếm kia bị thương, chỉ là vết thương da thịt. Vào thịt chỉ có một tấc, vì vậy nàng cũng an tâm. Đại sư huynh, chúng ta tranh thủ thời gian về sơn môn thôi. Nơi này không nên ở lâu. Vàng Oanh Oánh lần đầu thấy rất nhiều người chết, chảy nhiều máu như vậy mà kinh sợ, nhưng cũng chỉ sau thời gian ngắn, rất nhanh nàng ý thức được phải mau chóng rời đi. Chim Ngọc Lâm là hậu tự của một vị trưởng lão Thiên La Phủ. Bây giờ bị đại sư huynh giết ở chỗ này, Thiên La Phủ há sẽ bỏ qua. Nơi đây còn có một chỗ cứ điểm của Thiên La Phủ. Nếu để cho người bên đó nhận được tin tức, chắc chắn sẽ tới đây vây quét. Trong lòng nàng tràn đầy lo lắng, đại sư huynh lần này chọc phiền toái lớn như vậy cũng không biết nên như thế nào mới có thể kết thúc. Dương Khai gật đầu, hai người thu thập một trận rồi cấp tốc rời đi. Đi đến một con đường, Dương Khai chợt có phát giác, quay đầu nhìn, thấy nơi góc rẽ, thần toán tử khuôn mặt sưng vù, đang vuốt vuốt chòm râu. Vẻ mặt cao thâm mặt trắc, trông lại sang bên này, buông mắt đối mặt. Thần toán tử hơi cong eo, thần thái lập tức trở nên nịnh nọt, liên tục chắp tay thở dài. Lão già này có chút thú vị đây, là phát giác được cái gì sao? Dương Khai thu hồi ánh mắt, cùng Vàng Oanh Oánh tìm tới chuồng ngựa, lấy ngựa của mình, rồi phi về Hư Linh kiếm phái. Thế giới này chỉ có cường giả thiên giai trở lên mới có thể ngự không phi hành. Nhân giai cùng địa giai đều không có bản sự này. Người bình thường đi đường chỉ có thể dựa vào xe ngựa hay là đi bộ. Nhưng xem như thiên giai, nếu không phải tình huống khẩn cấp, bình thường cũng sẽ không ngự không phi hành, bởi vì tiêu hao lực lượng quá là lớn, khó mà bền bỉ. Chỉ có linh giai mới có thể không hề cố kỵ đi tới đi lui. Kết thúc tập 939 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.